Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, U Minh Chuyện Cũ. Tác giả, Phượng Si, mà sinh thời phạm quá tiểu sai đã làm tiểu ác người. Liền giống như ngươi đi trước quỷ môn quan chức nhìn đến như vậy. Bọn họ sẽ căn cứ sở phạm sai lầm lớn nhỏ, lựa chọn đi phục khổ dịch, đãi bọn họ trên người nghiệp tiêu. Lại thông qua quỷ môn quá, đi qua tiếp dẫn xử hắc bạch vô thường, mang nhập U Minh giới chung. Chính mình lựa chọn chuyển thế đầu thai hoặc là lưu tại U Minh giới chung sinh hoạt. Mà đối với những cái đó phạm phải tội ác tày trời tội lớn, hoặc phạm phải không thể tha thứ đại sai người, sau khi chết, bọn họ quỷ hồn sẽ trực tiếp bị vứt nhập U Minh hải chúng sự. Ác hồn bị vứt nhập U Minh hải lúc sau, sẽ không lập tức chết đi. Chúng nó sẽ chịu đựng U Minh hải thủy vô tận 5 tháng hủ hồn thực phách chi khổ, mới có thể chậm rãi hôi phi yên diệt. Thống khổ khó làm, bắt đầu thời điểm, thế gian người nhiều là dân phong lương hậu quân tử, ác nhân cực nhỏ, cho nên bị vứt nhập U Minh hải chung chịu nước biển ăn mòn hồn phách chi khổ ác nhân cũng không nhiều, khi đó U Minh hải cũng coi như là U Minh giới một cảnh. Hải thiên nhất sắc, vạn dặm bích ba như tẩy, nhưng theo thế gian thói đời ngày sau, ác nhân càng ngày càng nhiều. Bởi vậy, sau khi chết chân chính có thể chuyển thế cùng lưu lại trở thành minh người vong hồn liền càng ngày càng ít, mà bị vứt nhập U Minh hải chung ác hồn càng ngày càng nhiều. Ác nhân đều có lệ khí, cho nên dần dần U Minh hải một đại thịnh cảnh thế nhưng bị ác hồn nhóm sở ô nhiễm, trở thành biển đen. Rốt cuộc không ai nguyện ý đến nơi đây tới. Sau lại, U Minh giới chung chấp pháp giả cũng có ý nghĩ cá nhân, động một chút đem một ít tính cách quật cường nhưng sinh thời lại là người tốt vong hồn, cũng đều đầu tới rồi U Minh hải chung. Cứ như vậy, này bộ phận người oán niệm cũng ở U Minh hải chung càng tụ càng nhiều. U Minh hải lại lần nữa đã chịu lần thứ hai ô nhiễm. Dần dà, cường đại oán niệm cùng lệ khí đem U Minh hải thay đổi. Mà một ít ác hồn cùng oan hồn liền lợi dụng U Minh hải chung lệ khí cùng oán niệm tiến hành tu luyện. Cuối cùng ác hồn cùng oan hồn trở thành ác quỷ cùng hung linh. Sử U Minh hải trở thành U Minh giới chung cấm địa. Hiện tại, chỉ sợ liền U Minh giới ba cái lão bất tử cũng vô pháp ngăn chặn nơi này. Nhưng sau lại thế gian tu luyện chi gió lớn thịnh, thế gian người tu luyện càng ngày càng cường đại, đạt tới có thể siêu thoát sinh tử luân hồi trình độ. Có chút cường đại người tu luyện cho dù chết vong lúc sau, thần hồn đều là không tiêu diệt, căn bản sẽ không tự động bị hút vào đến U Minh giới chung tới. Liền giống như ngươi như vậy quỷ hồn. Bởi vậy, hiện tại U Minh giới chỉ có thể khống chế một ít bình thường sinh linh hồn phách. Người tu luyện hồn phách căn bản sẽ không đến nơi đây tới. Vong linh thế giới chính là tình huống như vậy. Thượng cổ hạo kiếp tử vong sinh linh đâu chỉ mấy trăm triệu kế. Nhưng bọn họ hồn phách đều thập phần cường đại, căn bản vô pháp bị hút vào đến U Minh thế giới tới. Cứ như vậy, vong linh thế giới lại đơn độc trở thành một giới. Sau khi chết tu luyện trở thành vong linh sinh vật, trở thành vong linh nhất tộc. Kỳ thật thượng cổ phía trước, nhân loại tu luyện chi gió lớn thịnh là lúc, U Minh giới còn có một ít chấp pháp giả tiến vào Thương Khung Đại Lục đi trừng ác dương thiện. Nhưng theo Thương Khung Đại Lục trăm trong tộc cường giả càng ngày càng nhiều, U Minh chung chấp pháp giả căn bản là không làm gì được Thương Khung Đại Lục cường giả. Liền giống như hiện tại chấp pháp giả hắc bạch vô thường giống nhau. Bọn họ trên danh nghĩa chính là U Minh thế giới ở Thương Khung Đại Lục cùng vong linh thế giới chấp pháp giả. Nhưng ngươi cũng thấy rồi, kia hắc bạch vô thường tu vi còn không bằng ngươi. Kết quả đối với ngươi không chấp pháp thành, lại bị ngươi cắp cắn nuốt. Đúng là bởi vì tình huống như vậy xuất hiện, vì thế U Minh thế giới có một vị cường đại thần ra đời. Nó chính là ta đã từng một vị chủ nhân Minh Thần, cũng kêu Tử Thần. Đương nhiên, ta vị kia Tử Thần chủ nhân kỳ thật cũng không phải cái gì thần, chỉ là tu vi cường đại tới rồi lệnh người giận sôi nông nỗi, Thương Khung Đại Lục không người có thể cập. Đương nhiên, đó là tại thượng cổ hạo kiếp trước sự tình. Lúc ấy tử thần chi danh đối thương khung đại lục chính là một cái kinh sợ. Phàm là có đại ác đại hung xuất hiện ở thương khung. Vô luận tu vi rất cao, chiến lực rất mạnh, cơ hồ đều trốn không thoát U Minh chấp pháp giả tử thần tay. Lúc ấy ta liền theo tử thần đi tới đi lui với thương khung cùng U Minh chi gian. Trừ ác dương thiện, giữ gìn thương khung đại lục hòa bình. Nhưng sau lại, U Minh giới ba vị lão bất tử hành sự càng ngày càng hoang đường. Đem U Minh giới nháo đến tiếng oán than dậy đất, khiến cho U Minh hải trở thành cấm địa. Công chính vô tư tử thần làm chấp pháp giả, cùng U Minh giới ba vị U Minh vương mâu thuẫn càng ngày càng thâm. Cuối cùng rốt cuộc ấp ủ ra một hồi đại tai họa. Ba vị lão bất tử U Minh vương dùng khinh bỉ thủ đoạn ám toán tử thần. Cuối cùng thần liều chết chết đem ba vị U Minh vương trọng thương. Lúc này mới trốn trở lại U Minh hải thượng minh thần giới chung. Lúc ấy tử thần thân thể rách nát, hồn phách đều bị đánh tan. Hắn tự biết hữu tử vô sinh, liền đem hắn công lực rót vào tới rồi ta trong cơ thể. Mệnh ta vì hắn tìm kiếm có quỷ hồn, truyền thừa hắn công lực. Lúc sau, hắn đem ta nhốt đánh vào tới rồi thương khung đại lục bên trong. Rồi sau đó thân vẫn với minh thần giới. Tổ đỉnh một hơi phảng phất đem cả đời muốn nói đều. Nói xong, biểu tình cũng trở nên một mảnh cô đơn. Tần Cung nghe xong, trong lòng cũng một mảnh ảm đạm thần thương. Mở miệng hỏi, kia sau lại đâu? Sau lại ta liền theo thương khung đại lục dược thần, giúp hắn luyện chế bách thảo, cứu vớt thế nhân. Này đó đều là thượng cổ sự tình trước kia. Lúc sau chính là thượng cổ thời kỳ kia trường hạo kiếp. Cuối cùng dược thần vẫn là ở kia chàng hoạt động chung ngã xuống. Mà ta cũng bị những cái đó xâm lấn thương khung hỗn đản nhóm cấp đóng cửa ở huyết hà bên trong. Thẳng đến ngươi xuất hiện, tổ đỉnh mở miệng nói, thượng cổ kia trường hạo kiếp thế nhưng có thể làm dược thần ngã xuống. Kia đến tột cùng là như thế nào một hồi đại chiến? Là ai xâm lấn thương khung đại lục? Tần Cung mở miệng hỏi, hảo, chúng ta U Minh đảo, thượng cổ hạo kiếp sự tình ta không nghĩ nhắc lại. Đi, chúng ta thượng đảo, đúng lúc này. Tần Cung cùng tổ đỉnh đã lẻn vào tới rồi U Minh hải chỗ sâu trong một tòa đại trên đảo không? Này tòa đại đảo ở vào U Minh hải trung tâm chỗ. Diện tích thực sự không nhỏ. Trên đảo cường đại hung linh cùng ác quỷ như rậm rạp con kiến mà trên đảo tung hoành chém giết. Lúc này, tổ đỉnh cùng Tần Cung thân hình hiện hóa ra tới. Tổ đỉnh tâm tình tự hồ kém tới rồi cực điểm. Toàn thân lửa giận đã hừng hực thiêu đốt lên. Này đó món lòng, liền U Minh đảo đều dám đến. Xem ta không đem bọn họ diệt thành cha. Tổ đỉnh nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân nháy mắt lớn lên. Cao du 10 trượng, giống như một tòa núi lớn hạ phòng. Rồi sau đó oanh một tiếng hướng về U Minh đảo vọt qua đi. Ầm ầm ầm oanh, phảng phất thiên thần buông xuống với U Minh trên đảo. Tạo thế đỉnh nơi đi qua. Giống như một tòa núi lớn nghiền quá lớn mà sấp xỉ. Sở hữu hung linh cùng ác quỷ ở kêu thảm thiết trung hôi phi yên diệt. Tạo thế đỉnh phảng phất chính là sinh mệnh thu hoạch khí giống nhau. Nơi đi qua thành phiến U Minh sinh vật ở tiêu vong. Nhưng làm Tần Cung không nghĩ tới chính là sở hữu hung linh cùng ác quỷ. Đối mặt thình lình xảy ra tai nạn không chỉ có không có tứ tán bôn đáo. Tương phản, bọn họ thế nhưng rít gào hướng về tạo thế đỉnh xung phong liều chết qua đi. Liền giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau. Tạo thế đỉnh là cái gì? Là chân chính kiên cố không phá vỡ nổi thần khí. Nó căn bản là không cần phòng thủ. Hiện tại tổ đỉnh nơi nào còn có thần khí bộ dáng. Rõ ràng chính là một cái huyết tinh đại sát khí. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.